Vậy bây giờ cậu cứ ở đây đi, rồi tính sau. Bà Kim nói với mẹ nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net